Thập niên 80, duyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hương làm việc không có thời gian chăm cậu, chỉ có thể để con ở trước mắt, không dám rời mắt. Lục Hương, hay là ngày mai theo cha đi làm nhé? Tiểu Tích Niên bi bô nói. Không, con muốn đi làm cùng mẹ. Con thích mẹ. Lục Hương bị lời nói trẻ con của Tích Niên chọc cười. Dẫn con cùng nhau về nhà. Sau khi về tới nhà, nấu cơm cho con trước. Hai người ăn trước, còn Phó Cầm Huy về muộn sẽ ăn sau. Lục Hương chơi cùng con trai. Thằng bé đã ngoan ngoãn cả một ngày. Lúc này chơi rất thỏa thích. Hai người chơi bịt mắt bắt dê trong sân. Lục Hương dùng vải bịt mắt lại, tìm con trai, chỉ nghe thấy thằng bé vừa chạy vừa cười kha kha. Lục Hương dùng hai tay vừa bắt được con trai, liền nghe thấy con trai hét lên một tiếng. Cô buông tay, thả thằng bé ra, tiếp tục bắt. Lục Hương liền cảm thấy bên cạnh có người, dùng sức ôm lấy, thế mà lại ôm được một cơ thể ấm áp. Lục Hương lập tức tháo bịt mắt xuống, nói, mẹ bắt được rồi. Kết quả nhìn thấy là Phó Cầm Huy. Phó Cầm Huy đang mặc tây phục, hai tay ôm lấy eo của Lục Hương, trong mắt ngập tràn ý cười. Thật nghịch ngợm, má Lục Hương đỏ lên, nói, sao anh lại về sớm như vậy? Dạo này anh đều phải làm việc tới hơn 9 giờ đêm. Trong xưởng cần định một số chế độ quy định mới, còn phải liên tục họp hành. Phó Cầm Huy nói, làm xong rồi, dạo này em thế nào? Hôm nay khai trương thuận lợi không? Lục Hương nói, đã bán 100 bát. Không ngờ ngày đầu tiên đã có thể có nhiều người ủng hộ như vậy. Còn có một số khách hàng cũ trước đây, đã mấy năm rồi họ vẫn còn nhớ cô. Loại cảm giác này rất tốt. Phó Cầm Huy nói, lợi hại thật, giỏi giang thật. Ngữ khí giống như Dỗ Tích Niên vậy. Phó Cầm Huy thấy con trai chạy tới, chớp mắt nhìn anh, sau đó đặt cặp công văn sang một bên. Chúng ta chơi diều hâu bắt gà con. Phó Cầm Huy làm diều hâu. Tiểu Tích Niên nắm áo của mẹ. Lục Hương cản Phó Cầm Huy. Ba người ở trong sân chơi rất vui. Thằng bé chưa từng chơi cùng cả cha và mẹ, vừa căng thẳng vừa ký. CSVHX vui vẻ cười rộ lên. Hai vợ chồng thấy con trai vui vẻ như vậy, chơi thêm một lúc, chạy hơn 20 phút. Phó Cầm Huy giả vờ đuối sức, thả họ đi. Tích Niên cực kỳ vui, nhảy tưng tưng, giống như một chú thỏ hoạt bát. Lục Hương nói, được rồi, chúng ta tắm rửa rồi về phòng thôi. Tiểu Tích Niên vẫn chưa tận hứng, ngày mai con vẫn muốn chơi tiếp. Lục Hương nói, vậy phải xem con có phải là em bé ngoan không? Nếu con là em bé ngoan, cha mẹ sẽ chơi cùng con. Tiểu Tích Niên lập tức bày tỏ thái độ, con là em bé ngoan nhất. Lục Hương tan chảy bởi sự đáng yêu của con trai, lại thơm vào cái má mềm mại của cậu giống như thạch trái cây. Lục Hương ngủ cùng thằng bé, con kể chuyện cổ tích đáng yêu cho cậu nghe. Mới đầu thằng bé còn mở to mắt nghe, nhưng hôm nay cũng ra ngoài một ngày, không ngủ chưa, chẳng mấy chốc đã buồn ngủ. Thấy Tích Niên đã ngủ say, Lục Hương khẽ hôn vào má con trai một cái, sau đó đắp chăn nhỏ cho cậu, lặng lẽ rời khỏi phòng này. Quay về phòng, Phó Cầm Huy đã ăn cơm xong rồi, chỉ có hai người ở trong phòng. Phó Cầm Huy, liệu có quá vất vả không? Hay là điều mấy người tới phụ em? Lục Hương cười nói, đừng, chỗ em đã đủ xa xỉ rồi. Một tiệm nhỏ đã thuê ba dì. Cũng may có ba dì này, nấu rau gì đó đều không cần cô đụng tới nữa. Ba dì này đều rất chăm chỉ. Có người nấu rau, có người dọn bàn, có người ở phía sau rửa bát. Lục Hương ở quầy thu tiền, đừng thấy bán ma lạt thang bình thường, bán một bát có thể lời 5 hào. Hôm nay đã kiếm được 50. 10 ngày chính là 500. Một tháng chính là 1.500. Trừ đi lương của ba dì, một tháng còn có thể dư 1.400. Đây còn chỉ là con số bình quân. Ngày mai Lục Hương còn định tăng số lượng bán, đề phòng một số khách đến không ăn được. Lục Hương không hề đánh giá thấp uy lực của ma lạt thang. Đây là món ăn vô cùng thịnh hành sau này. Năm 83 khẩu vị đơn điệu, bỗng nhiên ăn được ma lạt thang. Điều này đối với họ mà nói quả thực là bùng nổ vị giác. Quá ký, CSVHX, ngày mai cô định làm nhiều một chút, khoảng 200 bát. Phó Cẩm Huy chỉ cảm thấy Lục Hương nói tới mở tiệm liền rất vui. Phó Cẩm Huy nói, anh định đầu tư thêm một xưởng nữa. Lục Hương đột nhiên bị lời của Phó Cẩm Huy thu hút. Hà, Phó Cẩm Huy nói, dạo gần đây một số xưởng kinh doanh không tốt, sắp đóng cửa rồi, tìm người tiếp quản khắp nơi. Có một xưởng bánh mì, anh cảm thấy được, sở dĩ xưởng bánh mì đó đóng cửa chính là không có đường tiêu thụ. Bây giờ xưởng cổ vịt của họ đã làm tới quy mô như bây giờ. Cửa hàng các tỉnh đều quen biết. Đây chính là tài nguyên lớn nhất của anh. Đương nhiên anh cũng không quên dẫn Lưu Bàng cùng đi khảo sát. Có tiền cùng nhau kiếm. Bây giờ xưởng cổ vịt dần đi vào chính quy. Anh cũng có một số tinh lực làm cái khác. Có khả năng sẽ lỗ. Nhưng anh vẫn muốn thử xem sao. Dã tâm của Phó Cẩm Huy đã hoàn toàn được khơi dậy. So ra, Lưu Bàng ngược lại đã bảo thủ, từ chối kiến nghị của anh. Lục Hương nói, không sao, nếu anh lỗ, em nuôi anh. Lục Hương nói rất hùng hồn. Phó Cẩm Huy nghe xong liền cảm thấy ấm áp trong lòng. Được, vậy để báo đáp, anh nên bỏ ra gì đây? Nói lời này liền bắt đầu hôn Lục Hương. Khiến má của Lục Hương càng đỏ. Anh không được làm bậy. Ngữ khí lại có hơi yếu. Phó Cẩm Huy cười đến hớn hở. Nếu để cấp dưới của anh nhìn thấy nhất định sẽ kinh hồn bạt vía. Ai có thể ngờ được người tim lạnh vô tình như Phó Cẩm Huy thế mà cũng sẽ cười dịu dàng như thế này. Mà lạt thang hot lên rồi. Đây đều là chuyện nằm trong dự liệu của Lục Hương. Dù sao ma lạt thang cũng rất thịnh hành sau này, nhưng Lục Hương không ngờ, trưa ngày hôm sau, người xếp hàng ăn ma lạt thang có thể dài hơn 10 mét. Lục Hương đã thuê ba dì, vốn cho rằng dư sức làm, nhưng lúc thật sự bận, ba dì cũng có hơi luống cuống tay chân, không ngừng thêm rau, rửa bát, vừa tới trưa, phần lớn công nhân ở xưởng gang thép đều đi ra. Người hôm qua ăn được đều nói ngon, người chưa ăn được đều muốn tới nếm thử. Lần này hay rồi, toàn bộ chen chúc ở đây. Cũng có người nhận ra Lục Hương, nói, đây không phải là người bán lòng heo trước kia sao? Cô ấy làm gì cũng ngon. Người xung quanh nhìn trước nhìn sau, toàn là người quen, ngay cả tổ trưởng và lãnh đạo nhỏ bọn họ cũng tới. Chẳng trách nhiều người như vậy. Người của xưởng gang thép rất kiêu ngạo. Nếu bình thường thấy người đông như vậy, họ sẽ không xếp hàng. Nhưng bây giờ người càng đông càng không nỡ bỏ đi. Đều biết tới muộn sẽ không có ăn. Khó khăn lắm mới giành được một vị trí tốt. Bỏ đi há không phải thiệt thòi sao? Hôm nay không có mấy người đến nhà ăn đơn vị ăn nhỉ? Có người cảm khái nói, nhìn ra sau còn đang xếp hàng. Giống như không nhìn thấy điểm cuối vậy. Người phía trước và phía sau đều cười. Nhà ăn ngày nào cũng ăn. Đã sớm ăn ngán rồi. Muốn đổi khẩu vị. Nghe nói hôm qua đồng nghiệp của tôi đã mua một phần mang về nhà ăn. Bản thân mới ăn được hai miếng. Toàn bị bọn trẻ giành ăn hết. Còn đòi muốn ăn nữa. Buổi tối anh ta còn định mua hai phần. Họ ở phía sau ngửi được mùi hương. Dướn cổ lên, chỉ cảm thấy tốc độ nhúc nhích về trước của hàng này thực sự quá chậm. Lục Hương nói với người phía sau, đừng xếp nữa, thật sự không đủ bán. Cô chuẩn bị 300 bát, là định bán một ngày. Bây giờ xem ra, sợ là buổi trưa cũng không đủ bán. Người phía sau lại giống như nghe không hiểu. Cứ cố chấp xếp, nói gì cũng phải thử một miếng, nếu không không ăn được. quay về trên người đồng nghiệp đều là mùi thơm của ma lạt thang. Họ không chịu nổi, cách trương.